Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 186. 13 hào. Đại khái là Bạch Nhạc Thủy đã phát thật lớn một hồi hỏa duyên cớ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Cảnh Mục nhóm liền có chút trầm mặc. Chỉ thấp giọng cho chuyện thiên, không dám lại lớn tiếng nói chuyện. Càng đừng nói xin nghỉ rời đi, dù sao chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Thực mau liền đi qua, cái thứ nhất tù phạm ra tới thời điểm đại khái là buổi chiều mau 2 điểm thời. Gian, ra tới vẫn là hai người. Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu xem xét bọn họ liếc mắt một cái. Cúi đầu đem tên nhớ kỹ. Phân biệt là đại vệ cùng hưu, Bạch Nhạc Thủy nhìn lướt qua danh sách. Này hai cái tên phía dưới đều có hắn đánh dấu. Là người chơi, ước chừng nửa giờ sau, lại lục tục ra tới ba người. Bạch Nhạc Thủy đưa bọn họ tên nhất nhất ghi nhớ, cũng toàn bộ đều là người chơi, mê cung khó khăn quả nhiên vẫn là quá lớn. Cũng chính là người chơi ra tới tỷ lệ lớn một chút, Dung Tranh cùng Nhan Lê còn không có ngoi đầu. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nhíu mày, khoảng cách trò chơi đóng cửa còn dư lại 3 cái giờ, thời gian còn tính sớm. Bất quá lấy Dung Tranh bản lĩnh, không nên kéo dài lâu như vậy mới đúng, chính như vậy nghĩ thời điểm. Xuất khẩu một phiến môn mở ra, một vị cao lớn thô kệch nam nhân dẫn đầu đi ra. Hắn quét chúng Cảnh Mục cùng trước tiên ra tới tù phạm nhóm liếc mắt một cái. Nguyên bản há mồm muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua phía sau lại nhắm lại. Đi phía trước mại vài bước tìm được trực tiếp quản lý chính mình Cảnh Ngục khoa đặc phía sau đạt. Mông ngồi dưới đất, từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói, ở hắn phía sau là Dung Tranh. Chậm hắn một bước đi vào bên ngoài, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy liền cười hì hì chào hỏi. Ta ra tới, có hay không tưởng ta? Bạch Nhạc Thủy ghi nhớ chép mần cùng Mích Phỉ ngươi hai cái tên. Lạnh nhạt nói. Tới rồi liền thành thật câm miệng ngốc, Dung Tranh cười cười. Ngồi ở Bạch Nhạc Thủy bên người, chép mần ánh mắt ở bọn họ hai người trên người dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng ở Cảnh Ngục khoa đặc trên người, đem trong lòng ý niệm che giấu lên, đoàn xiết thú. Hắn liền tính biết ngày mai là cái gì nội dung, lại có thể làm cái gì chuẩn bị đâu, cái kia nho nhỏ khoang chung liền một phen hơi chút sắc bén điểm. Rau gọt hoa quả đều không có, Dung Tranh ra tới sau không bao lâu. Nhan Lê cũng ra tới. Đương nhiên hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Phía sau đi theo một vị trang điểm lưu loát nữ sinh. Đôi mắt hơi hơi sưng đỏ, làm như đã khóc, Nhan Lê một bên an ủi nàng một bên lôi kéo người ra tới. Nghiễm nhiên một đôi thân mật tiểu tỉ muội, Bạch Nhạc Thủy. Đoạn duyên, ngu ngốc, Bạch Nhạc Thủy yên lặng ghi nhớ Anna cùng Simon Ni hai cái tên. Thuận tiện ngắm liếc mắt một cái Anna phạm tội ký lục. Làm tù phạm ít có nữ tính, nàng bị duy nhất một vị nữ cảnh ngục trực tiếp quản lý. Đến nỗi bỏ tù hành vi phạm tội, là cường ích cùng xong việc giết người. Có hơn 10 người nữ tính thụ hại, thoạt nhìn có phải hay không rất quái lạ. Nếu đem cái này tội hơi chút đổi một cái cách nói là có thể rõ ràng minh bạch. Xúi dục cùng hiệp trợ phạm án, nếu gần là đơn thuần xúi dục nói tội lỗi cũng không sẽ như vậy trọng. Nhưng là Anna lại là phạm tội hành vi cùng phạm tội. Nàng lấy nữ tính thân phận đi ước nữ tính ra tới. Nữ hài phần lớn sẽ đối đồng tính buông cảnh giác, không nghĩ tới con thỏ cũng sẽ giúp lang ăn con thỏ. Nguy hiểm tuyệt không sẽ bởi vì đối phương giới tính mà rơi chậm lại, hơn nữa tại đây một loạt án. Kiện chung, Anna là chủ mưu, nàng phụ trách chế định kế hoạch cùng dụ dỗ mục tiêu. Mặt khác một người đồng lõa là nàng đệ đệ, phụ trách chọn lựa mục tiêu cùng đáng sợ nhất phạm án. Anna mục đích là tài sản, mà này đệ đệ mục tiêu, chính là nữ nhân bản thân, tin tưởng có chút người trời sinh chính là ác sao. 13 hào ngục giam chung có không ít người như vậy, nguyên nhân chính là vì bọn họ đôi tay lây. Dính huyết tinh, mới có thể ở chỗ này chịu hình, Anna ở 13 hào ngục giam. Nàng đệ đệ Andy cũng ở. Bất quá Anna trước mắt vô pháp phân rõ thân phận, Andy Tak đã xác định là người chơi, Bạch Nhạc Thủy nheo lại đôi mắt nhìn hai người tư liệu hồ sơ. Anna về nữ cảnh ngục quan, Andy Tak bị phân ở mặt khác một vị cảnh ngục thuộc hạ, nếu không phải hôm nay Nhan Lê mang theo Anna ra tới, Bạch Nhạc Thủy còn sẽ không riêng đi chú ý tới này hai người. Bọn họ tồn tại cảm thật sự quá thấp, ở song bạc thời điểm, này hai người liền không có ghé vào cùng nhau, mà là ai chơi theo ý người nấy. Sau đó ở cuối cùng một nhóm người ra tới thời điểm đi theo ra tới, cảm giác không có gì yêu cầu đặc biệt chú ý, hơn nữa Andy làm người chơi còn không phải Bạch Nhạc Thủy phát hiện, mà là Dung Tranh sau lại bổ thượng, lý do là người này ánh mắt cùng khí chất quá mức sạch sẽ. Cùng tư liệu thượng phạm nhân miêu tả không hợp, Bạch Nhạc Thủy rất muốn hỏi một chút Dung Tranh. Người là như thế nào thông qua ánh mắt nhìn ra tới hắn không phải cường ích phạm. Điểm này liền rất nghi hoặc, Bạch Nhạc Thủy ngắm liếc mắt một cái Dung Tranh. Dung Tranh cười ôn nhu, bình tĩnh dịch khai tầm mắt, liền thấy được Đoạn Duyên. Chính vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Nhan Lê cùng Anna nói chuyện phía mơ siêu một cái thật cô nương. Cùng một cái nữ trang đại lão, liêu quần áo liêu thực vui vẻ, Bạch Nhạc Thủy, không hiểu được bọn họ rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, đến buổi tối 6 giờ. Có thể ra tới người đều ra tới, dư lại không có ra tới, nhất định phải bị ở lại bên trong. Thủ vệ lão thái thái lảo đảo lắc lư đứng lên, nói một câu, du ngoạn thời gian kết thúc liền đi đến mê cung nhập khẩu nội sườn. Sau đó ầm một tiếng đem cửa sắt đóng xuống dưới, đem nàng chính mình cũng nhốt ở mê cung bên trong, chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thủy một đám người đứng ở bên ngoài, đem trong tay danh sách sửa sang lại hảo sau. Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía cảnh ngục Ellen, người thuộc hạ đã không có tù phạm, ngày mai không cần đúng giờ đưa tin âu yê. Tóc đỏ tiểu tử hoan hô một tiếng, vội vàng thò qua tới nói. Ta ngày mai có thể cùng lại đây nhìn xem sao? Tùy tiện ngươi, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhớ kỹ cái gì? Không cần cấp công tác tạo thành gây trở ngại. Kế tiếp công tác không chừng sẽ có cái gì biến động. Nếu có chuyện gì ta sẽ đi thông chi ngươi, hảo Ellen miệng đầy đáp ứng, Bạch Nhạc Thủy. Hiện tại, đem các ngươi tù phạm mang về. Tiếp được sự tình không cần ta nói đi, cảnh ngục nhóm liên thanh ứng. Sau đó mỗi người đều mang theo chính mình quản lý tù phạm rời đi. Đoạn Duyên Tắc bị Bạch Nhạc Thủy giữ lại, William, giúp ta một chút, Bạch Nhạc Thủy chỉ vào Dung Tranh. Ta hiện tại muốn đi trưởng quan nơi đó đưa tin. Đối, đi ai mắng, người giúp ta đem hắn mang về, nói xong đem chìa khóa ném cho Đoạn Duyên. Đây là hắn nhà tù chìa khóa, buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi lấy, hảo lạc. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng Đoạn Duyên cao giọng trả lời, nhìn Dung Tranh nói, đi thôi, Dung Tranh nhún nhún vai, đi theo Đoạn Duyên phía sau, ánh mắt sau này ngắm Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái, gợi lên khóe miệng thong thả thu liễm lên, ai, đội trưởng thế nhưng muốn đi ai mắng, Nhan Lê cười hì hì nói, có phải hay không ngươi làm cái gì sai sự a? Phó đội trưởng, Đoạn Duyên. Ta sao có thể làm sai sự, là khác đội viên chuồn êm bị bắt lấy, lại không phải ta bị bắt lấy, Dung Tranh nhìn về phía hắn. Chuồn êm, cảnh ngục thật nhẹ nhàng đâu, câm miệng, Đoạn Duyên không kiên nhẫn nói. Đội trưởng mới sẽ không bởi vì chuyện này ai mắng, khẳng định là có chuyện gì phân phó đi, tóm lại cùng ngươi không quan hệ, thành thật ngốc Dung Tranh, cùng chính mình không quan hệ, không. Có lẽ hoàn toàn tương phản đi, Dung Tranh nhớ tới chính mình nhân thiết cuối cùng một cái. Cùng thuyền trưởng có bí mật quan hệ, thuyền trưởng là ai đâu, Bạch Nhạc Thủy một đường đi vào bong. Tàu thượng, nhưng là cũng không có nhìn đến người. Không cho rằng khoa đặc sẽ tại đây điểm thượng nói dối Bạch Nhạc Thủy nhiều đợi một hồi. Thẳng đến bầu trời đệ nhất viên ngôi sao ngoi đầu. Nữ cảnh ngục A Thêm Tháp mới khoan thai tới muộn, A Thêm Tháp tới thời điểm tóc hơi chút có chút hỗn độn, giống như tại đây phía trước còn nằm ở trên giường ngủ một giấc. Khởi có chút vội vàng, nàng nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau nói, buổi tối hảo, Lý, Bạch Nhạc Thủy đối nàng nói, buổi tối hảo, A Thêm Tháp trong tay cầm hai ly đồ uống. đem trong đó một ly đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Ta không biết người ải uống cái gì, lấy vại trang cà phê, uống sao? Bạch Nhạc Thủy nhận lấy, cảm thấy ngón tay chạm vào hơi hơi lạnh lẽo. Cảm ơn, ta còn man thích cà phê, vậy là tốt rồi, bong tàu thượng có chuyên môn dùng để xem ngôi sao cùng. Biển rộng ghế nằm, pa thêm tháp đi qua đi ngồi xuống. Đối Bạch Nhạc Thủy vẫy tay, hiện tại không xem như công tác thời gian, kỳ thật ta là có chút ngầm nói cùng ngươi tâm sự. Lại đây ngồi đi, Bạch Nhạc Thủy theo lời ngồi xuống. Đón gió biển, cảm giác tương đương không tồi, ngươi thuộc hạ tù phạm còn sống sao? Pa thêm tháp không nhắc tới cái kia chuồn êm ra tới cảnh ngục. Ngược lại mở miệng hỏi như vậy một vấn đề, Bạch Nhạc Thủy dương mắt nhìn nàng. Không rõ nàng ý tứ, trong miệng vẫn là trả lời nói. Tồn tại, sòng bạc với hắn mà nói thực nhẹ nhàng, mê cung cũng không có làm khó hắn. Khả năng ngày mai, cũng là giống nhau kết quả, đương nhiên, A thêm tháp cười nhạo nói. Hắn từ nhỏ chính là cái người thông minh, Bạch Nhạc Thủy yên lặng dựng lên lỗ tai. Từ nhỏ, ta biết ngươi ở kinh ngạc cái gì. Không sai, ta nhận thức gia hỏa kia. Không thể nói quen thuộc hắn, nhưng là ta xác thật biết hắn, A thêm tháp uống một ngụm cà phê nói. Ta nhận thức phụ thân hắn, Bạch Nhạc Thủy cảm giác ít hầu có điểm làm. Liền cúi đầu toát một ngụm cà phê, chờ đợi kế tiếp nội dung, sau đó A thêm tháp liền trầm mặc. Một hồi lâu không nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn nàng. Đặt câu hỏi nói, ngươi hy vọng hắn sống sót. Vẫn là chết đi, A thêm tháp cười, hắn sống hay chết cùng ta có cái gì quan hệ? Không sao cả, có cái kia bản lĩnh liền sống sót, nếu đã chết nói, ta sẽ không cao hứng, cũng sẽ không thương tâm ơ siêu, Bạch Nhạc Thủy đã hiểu, vì cái gì đột nhiên nhắc tới hắn? Vì cái gì, A thêm tháp lầm bầm lầu bầu, kỳ thật ta có một việc muốn làm ơn ngươi. Lúc trước đem hắn đơn độc an bài cho ngươi thời điểm ta liền như vậy suy nghĩ. Giúp ta nhiều quan sát hắn. Nếu hắn có thể kiên trì 4 lần hành hình, ngươi liền mang theo hắn tới tìm ta, Bạch Nhạc Thủy. Tìm ngươi, A thêm tháp ý vị thâm trường nói. Đến nỗi muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Bạch Nhạc Thủy khó hiểu. Này không phù hợp quy tắc. Hơn nữa, vì cái gì là ta? A thêm tháp cười mi mắt cong cong, nàng đứng lên đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ nói. Bởi vì ta biết, ngươi không phải thủ quy củ người, là 13 hào trong ngục giam nhất không tuân thủ quy củ cảnh ngục. Cho nên ta có thể làm ơn ngươi, không tuân thủ quy củ kia mấy chữ. Bị nàng cắn thực trọng, Bạch Nhạc Thủy hoài nghi nàng ý có điều chỉ tỉ như cái kia trên người của ngươi cộng án mạng. Nhân thiết luôn có này tồn tại căn cứ. Tỉ như nào đó chứng cứ, hoặc là nào đó NPC hoài nghi, có thể phụ chứng Bạch Nhạc Thủy này nhân thiết, có người hoài nghi hoặc là uy hiếp nói, vô luận đối phương là người chơi vẫn là NPC. Bạch Nhạc Thủy đều phải làm ra phù hợp giả thiết hành vi tới, muốn điểm này không bị cho hấp thụ ánh. Sáng. Hắn chỉ có gật đầu đáp ứng này một cái lựa chọn, Bạch Nhạc Thủy bản thân chính là tưởng đáp ứng. Trực giác phán đoán này có lẽ là một cơ hội, ta sẽ, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói. Thủ trưởng mệnh lệnh sao? Ta là thực thủ quy củ người, A thêm tháp. Đúng vậy, ta vì thế thực thưởng thức ngươi. Lý tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ngươi như thế nào biết hắn không phải tư liệu thượng cường ích phạm? Dung tranh. Bởi vì hắn càng chú ý soái ca mà không phải mỹ nữ, Bạch Nhạc Thủy. Bởi vì tính hướng sao? Hết chương.